rất nhiều. Hứa với em đi hết ta cô đời, trọn đời bên nhau như lời hứa. Dù cuộc sống mai này vất vả bao nhiêu, trọn đời tình nghĩa vun đắp đến hết đời, tình vẫn như xưa. Người bỏ lỡ đi cả một khoảng trời yêu thương, đem tình yêu em đặt nơi thương.

đánh sai. Thôi you, baby em phải gió sai. Em đừng ngọt, anh đây đâu có tay. Em mày vui lên đi, mình như thế hoài. Yeah. Thương cho ba ngày là con gái yêu nhất mà. Giống như ông thương ba tìm được những cách yêu như chán xa. Tính đâu lo sau này, giọt tính tương lai sau này. Giọt sống bên nhau sau này, tiền tài còn chắc quan tâm chất đời. Anh đây yêu thương anh, anh bất bỡ rồi. Anh cho em yêu thương anh, thương anh say mấy lần rồi. Em đây yêu của ta đây, cây đoàn mình chờ được nhút. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thank you. Bye.

âm nhẹ em từ radio vang lên, ta cho lời yêu thật gần, cho ta rơi với nhau một lần như những giọt sương hòa tan vào nhau, chẳng quan tâm đến vận vật. Và em ơi đừng giữ cho tim anh mãi dài dài như thế, đừng để cho anh những ngày chờ đợi đến thế giờ. Nào hôn đến thế mà sao lại phải cô đơn, ngồi hôn tương tư ở bên thêm vô bàn công. Cho anh rơi với em một lần, rơi với em một lần, hãy cho anh rơi với em. Tình yêu đã đến, đến trong tâm nắng lúc trước tiếng yêu không nói được,